Sau khi cá mặn thế gà. Chương 5, Phu Phu Ân Ái 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Yang 1002 chuyện này. Cơ Tùng cũng không lường trước được. Mấy hôm trước Cơ Tùng từng gặp Nhan Tích Ninh một lần. Mới vừa gặp mặt, hắn đã muốn xem thương thế của chân y. Điều này đã phạm vào kiêng kỵ. Không nói thêm một câu, Cơ Tùng trực tiếp cho người ném hắn đến Văn Chương Huyền. Lần gặp mặt trước, Nhan Tích Ninh cho y cảm giác như một kẻ đáng thương lại giả vờ kiêu ngạo, chỉ cần hơi cường ngạnh chút, hắn lập tức quân lính tan rã. Mà lần này cảm giác không giống, điềm tĩnh thong dong, mặt dạn mày dày làm cho y nhìn với cặp mắt khác xưa. Trừ bỏ phụ hoàng và thái hậu, không ai dám gọi thẳng tục danh của y, Nhan Tích Ninh chẳng những gọi, còn gọi chẳng ra gì. Cơ Tùng lia ánh mắt sắc như dao bắn về phía Nhan Tích Ninh, nhưng hắn căn bản không đem cảnh cáo của y để trong lòng, chẳng những thế, còn thoải mái mang thực hạp ngồi xuống ghế tựa bên cạnh. Không phải lá gan hắn phình, mà là thật sự xấu hổ, chỉ có thể đem đồ vật ra phân tán sự khẩn trương của bản thân. Hắn là một người xuyên không, nhưng trước khi xuyên cũng chỉ là người làm công bình thường, những tri thức từng học được có thể sử dụng ở thời đại này không nhiều lắm. Hắn sẽ không kiêu ngạo đến mức coi rẻ người thuộc thời đại này, huống chi đây còn là hoàng tử nắm giữ quyền sinh tử của hắn. Hắn chỉ từng nhìn thấy mặt của Cơ Tùng thông qua trí nhớ của nguyên chủ, mà lúc đó đã là ban đêm, nguyên chủ cũng chỉ nhìn được hình dáng đại khái. Thứ duy nhất Nhan Tích Ninh nhớ rõ là đôi mắt phượng của Cơ Tùng, ánh mắt y sắc như ưng, khiến nguyên chủ đến dũng khí nhìn thẳng cũng không có. Nắp đậy của thực hạp bị mở ra, vị ngọt nóng hầm hập tỏa hương. Nhan Tích Ninh lấy cái chén màu xanh biển mang theo bên trong cũng đã để sẵn muỗng, sau đó bưng hướng Cơ Tùng. Cho ngươi, Cơ Tùng mà tiếp nhận cái chén này mới là lạ, Nhan Tích Ninh cũng không trông cậy y có thể phối hợp chính mình. Hắn là nương theo động tác bê chén thuận thế ngẩng đầu lên, sau đó hắn với Cơ Tùng bốn mắt nhìn nhau. Lần này hắn rốt cục cũng thấy rõ khuôn mặt y, kỳ thật gương mặt này rất đẹp. Con nối dòng của hoàng gia không mấy người có bộ dạng khó coi. Cơ Tùng là đứa con mà hoàng đế yêu thương, tướng mạo tự nhiên sẽ không kém. Nhưng sắc mặt Cơ Tùng vàng như nến, ốm yếu tựa vào xe lăn, cần cổ tựa hồ không chịu nổi sức nặng của đầu mà hơi hơi lệch một bên. Trong mắt y tràn ngập lạnh lùng và xa cách, nhìn Nhan Tích Ninh không phải người sống mà giống như một vật chết. Tay Nhan Tích Ninh run lên, chén cùng muỗng phát ra tiếng va chạm nho nhỏ. Cũng không phải hắn sợ hãi Cơ Tùng, mà là nhìn Cơ Tùng làm hắn liên tưởng tới ba mình. Trước lớp 11, hắn đã từng có một gia đình ấm áp. Có ba cao lớn anh Tuấn là kỹ thuật viên nòng cốt trong nhà máy, có mẹ ôn nhu hiền lành, trong nhà tuy rằng không giàu có, nhưng người khác có cái gì hắn cũng có cái đó. Thẳng đến học kỳ sau của lớp 11, thân thể ba ba không thoải mái, đi bệnh viện kiểm tra, kết quả chẩn đoán là ung thư thực quản thời kỳ cuối. Vì lưu lại mạng sống của ba ba, mẹ đã bán hết của cải gia sản trong nhà. Cuối cùng cả nhà chỉ có thể ở lại nhà cũ. Dù vậy, ba ba vẫn ngày một suy yếu. Thời điểm yếu đến mức không thể đi đứng, ba ba phải ngồi xe lăn. Bởi vì yếu ớt nên chỉ có thể tựa đầu, lưng vào ghế ngồi, lúc đau đớn, sẽ co quắp người lại cắn chặt răng, không cho bản thân phát ra một tiếng kêu rên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi khi mình cùng mẹ nhìn về phía ông, mặc kệ là tình trạng nào, ông cũng sẽ điều chỉnh trạng thái bản thân. Ánh mắt ôn nhu lại đau lòng. Vô luận mẹ và hắn đang làm cái gì, phía sau bọn họ luôn có một đôi mắt như vậy dõi theo. Hình ảnh của ba ba và Cơ Tùng trùng điệp, trong lòng Nhan Tích Ninh vừa mềm mại vừa chua xót. Hắn không khỏi thả chậm thanh âm, ta đút ngươi ăn, bộ dáng Cơ Tùng nhìn như khuyết thiếu dinh dưỡng, vừa nhìn đã biết bình thường không ăn cơm đàng hoàng. Chè đậu đỏ rất tốt, cho dù là người bệnh cũng có thể ăn được một chút. Nhan Tích Ninh không phải lần đầu tiên chăm sóc người bệnh, hắn có kinh nghiệm. Cơ Tùng lại bắn ánh mắt sắc như dao về phía Nhan Tích Ninh, cho dù là y cũng không rõ Nhan Tích Ninh đang chơi trò gì. Nhan Tích Ninh đứng lên, hắn túm ghế dựa dưới thân kéo lê sang hướng Cơ Tùng. Ghế dựa trà trên mặt đất phát ra tiếng vang đứt quãng chói tai, điều chỉnh một chút khoảng cách xong lần thứ hai ngồi trở lại trên ghế. Lúc này hắn múc một muỗng chè đậu đỏ đưa tới bên môi Cơ Tùng. Chắc là không nóng, ngươi ăn chậm một chút, Cơ Tùng tự nhiên không sợ Nhan Tích Ninh bỏ độc. Cho dù cho Nhan Tích Ninh 10 lá gan, hắn cũng không dám ở dưới mí mắt mọi người trong vương phủ mưu hại y. Y lạnh lùng liếc Nhan Tích Ninh một cái, sau đó há miệng. Chè đậu ấm áp vào miệng, vị trơn nhẵn đậm đặc, mùi trần bì vương vấn trong cổ họng, trong nhất thời hương vị ngọt ngào tràn đầy khoang miệng. Mặc dù Cơ Tùng không phải người rất thích đồ ngọt, nhưng y cũng phải thừa nhận, chén chè này ăn rất ngon. Nhìn Cơ Tùng nuốt xuống ngụm chè, Nhan Tích Ninh khóe môi nhẹ nâng lên ý cười, nhưng vị đắng trong lòng lại muốn tràn ra ngoài. Nếu năm đó ba ba cũng có thể giống Cơ Tùng phối hợp như vậy, ông có lẽ sẽ ở bên cạnh mình nhiều thêm một chút. Căn bệnh ung thư thực quản thời kỳ sau rất thống khổ, theo bệnh tình phát triển, ba ba không có cách nào nuốt đồ ăn. Ông rõ ràng là một người yêu thích ẩm thực, phát triển đến cuối cùng lại không có cơ hội nhìn thấy chén. Nghe được âm thanh người khác ăn, cũng sẽ đỏ mắt. Ba ba một người sống sờ sờ lại sống tự chết đói, thời gian cuối cùng cả người chỉ còn lại một khung xương. Một người lớn như vậy, lại nhẹ đến mức chính mình đều có thể thoải mái bế lên. Tới phút cuối, ông nắm tay hắn, không ngừng nói thực xin lỗi. Thực xin lỗi, không chờ con lớn lên liền rời đi, về sau trong nhà hết thảy đều dựa vào con. Thực xin lỗi, thân là trưởng bối nhưng không thể lưu lại cho con thứ gì, chỉ để lại thống khổ. Thực xin lỗi, khi những đứa nhỏ khác được vô ưu vô lự làm nũng, ba lại không có tài cán gì để lo cho con. Hắn hiểu câu mà ba ba chưa nói hết, càng hiểu sự kháng cự cùng bất đắc dĩ của ông. Hắn rất hối hận, ở lúc phụ mẫu cần trợ giúp bản thân không có tiền càng không thể làm gì. Hắn hiểu rõ hơn ai hết sự quan trọng của sức khỏe, nhưng hắn vẫn vì tiền mà sức cùng lực kiệt. Nếu muốn nói thực xin lỗi, là hắn có lỗi với cha mẹ, không thể chiếu cố tốt bọn họ, cũng không có chiếu cố tốt bản thân. Cũng may hắn được trời thương, cho thêm một cơ hội để nằm yên làm cá mặn, hắn sẽ vô cùng quý trọng. Hốc mắt Nhan Tích Ninh đỏ lên, hắn xoay người lại. Áp chế cảm xúc không thích hợp, sau đó tỏ vẻ thoải mái nói với Cơ Tùng. Nói đi, cần ta phối hợp với ngươi như thế nào? Cơ Tùng bất động thanh sắc đem tất cả phản ứng của Nhan Tích Ninh thu vào trong mắt, sau khi nghe hắn mở miệng, y nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt đầu từ hôm nay, trước mặt người ngoài, ngươi cần sắm vai một dung vương phi đủ tư cách. Nhan Tích Ninh sửng sốt trong chốc lát mới phản ứng lại, Tang hoàng tử Cơ Tùng sau khi bị thương đã được hoàng đế phong làm dung vương. Chỉ là dung vương phi đủ tư cách, làm thế nào, một người hiện đại như hắn sao có thể chu toàn mọi mặt như tiểu thư khuê các cổ đại. Cơ Tùng giống như nhận ra sự khó xử của hắn, đối ngoại chỉ cần giả bộ ra vẻ chúng ta rất ân ái là được. Nhan Tích Ninh hiểu được, nguyên nhân đằng sau chuyện Cơ Tùng bị thương nhất định không đơn giản. Nói không chừng bây giờ còn có vô số ánh mắt theo dõi y, làm vương gia nhàn tản vẫn dễ chịu hơn tiếp tục làm bia ngắm. Nhan Tích Ninh gật gật đầu. Ân, được, dừng một lúc hắn hỏi. Sau khi người trong cung tới, nếu bọn họ hỏi ta cái gì ta đáp không được thì phải làm sao? Cơ Tùng rất hài lòng phản ứng này của Nhan Tích Ninh. Đáp không được thì đáp không được, thật sự không biết nói lời nào thì chỉ cần cười là được. Cười, này Nhan Tích Ninh biết à. Hắn từng làm đại biểu công ty tiếp đãi khách hàng, cười suốt từ buổi sáng 8 giờ đến 10 giờ đêm, cuối cùng mặt đều cười đến cứng lại. Khách hàng nói gương mặt tươi cười của hắn để lại ấn tượng rất sâu đậm, sau khi trở về liền ký hợp đồng. Nhan Tích Ninh giơ ngón cái lên, không thành vấn đề, nói xong, hắn biểu diễn một nụ cười sáng lạn, là loại cười tiêu chuẩn lộ ra 8 cái răng. Cơ Tùng dùng ánh mắt thản nhiên xem xét hắn một cái. Cười vậy rất xấu, Nhan Tích Ninh tự hỏi trong chốc lát. Xem ra người cổ đại thích nét đẹp hàm súc, tươi cười không che giấu của hiện đại đối với bọn họ là không đủ đoan trang. Vì thế hắn điều chỉnh một chút biểu cảm, lần này hắn lựa chọn cười giấu răng. Cơ Tùng liếc mắt nhàn nhạt, rất khoa trương, Nhan Tích Ninh cho ra một kết luận, Cơ Tùng so với khách hàng trước kia hắn phải tiếp đãi còn khó chơi hơn. Chẳng qua chuyện này cũng không có biện pháp, ai bảo hắn hiện tại đang làm việc cho Cơ Tùng. Nhan Tích Ninh đang luyện cười. Đột nhiên thấy Cơ Tùng hơi hơi nhăn mày lại nhìn hắn, Nhan Tích Ninh sửng sốt. Làm sao vậy, ánh mắt Cơ Tùng đảo qua chén chè đậu đỏ. Tiếp tục, hắn còn chưa ăn xong. Nhan Tích Ninh chỉ có thể chịu mệt nhọc bưng chén, tiếp tục đút vị đại Phật này. Đang lúc hắn đút đến nhập tâm, ngoài cửa truyền đến tiếng cười. Một đạo thanh âm the thé lọt vào tai. Dịch ma ma, xem ra vương gia cùng vương phi không cần chủ tử của chúng ta lo lắng. Nhan Tích Ninh quay đầu nhìn. Chỉ thấy ngoài cửa đứng hai người một nam một nữ. Nam nhân ước chừng 60 tuổi, trên thân mặc áo choàng màu xanh xám. Da mặt trắng nõn không có râu, lông mi dài lạ thường, uốn cong ở hai bên mắt. Nữ nhân nhìn trẻ hơn một ít, nàng búi tóc thấp mặc một bộ xiêm y đỏ sẫm, đỉnh đầu cài một cây châm kim loại. Hai người mặt đầy ý cười, nhìn về phía Nhan Tích Ninh với ánh mắt từ ái. Nhan Tích Ninh không hiểu sao nổi da gà, hắn vội vàng đặt chén trên tay xuống, đứng dậy. Giữa lúc hắn không biết chào hỏi như thế nào, MU bàn tay bị nhẹ nhàng đụng một cái, cúi đầu nhìn, chỉ thấy Cơ Tùng bình tĩnh mở miệng nói. Hai vị này là Dương Công Công cùng Dịch Mama. Hai người vượt qua ngạch cửa hành đại lễ với Nhan Tích Ninh cùng Cơ Tùng. Tham kiến Vương gia, tham kiến Vương phi. Nhan Tích Ninh khiêm tốn bước tới nâng hai người dậy. Dương Công Công, Dịch Mama không cần đa lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể sống sót ở trong cung đều là người khôn khéo, càng không nói tới người có thể leo lên địa vị cao. Dương Công Công cùng Dịch Mama gặp qua đủ loại người muôn hình muôn vẻ, cho dù đối diện là ai, bọn họ quét mắt một cái liền có thể nắm được đại khái. Thanh niên trước mắt trấn tĩnh, cởi mở, cùng người trong lời đồn không giống nhau. Cơ Tùng yếu ớt tiếp đón hai vị lão nhân, Dương Công Công, Dịch Mama, mời rời bước đến chính sảnh, ta cùng nội nhân. Sẽ theo sau, nội nhân, vợ, bà xã. Dương Công Công mặt mày mỉm cười. Dung Vương phủ này trước kia chúng ta kia cũng từng nán qua, Vương gia nếu là không chê, ta cùng Dịch Mama muốn xin một ly trà. Lãnh quản gia tiến lên dẫn đường cho hai vị lão nhân. Vương gia đã ở chính sảnh chuẩn bị nước trà xong, nhị vị mời theo tiểu nhân rời bước. Nhìn thân ảnh hai người biến mất, Nhan Tích Ninh thở phào nhẹ nhõm. Hắn điều chỉnh nét mặt, ta cảm thấy ta đã rất cố gắng mỉm cười, như thế nào cảm giác? Cười không bằng bọn họ, Cơ Tùng buông mi mắt nói. Ngươi thời điểm lần đầu tiên vào cửa, cười rất tốt. Tiếng nói vừa dứt, xe lăn lộc cộc rời đi. Nhan Tích Ninh vẻ mặt mộng bức đứng tại chỗ, nụ cười lần đầu vào cửa. Người nào cười, hắn cười ư, cách trương.